Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện có tựa đề là Phá Miếu Chấn Trùng. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nằm trên quốc lộ 1A là cửa ngõ nối liền cái ít hầu quan trọng của đồng bằng sông Hồng và miền Bắc Trung Bộ. Đã có biết bao nhiêu trang giấy viết về nó, phủ lên nó một vẻ đẹp lộng lẫy huyền hoặc. Nơi đây đã từng có thời là kinh đô từ ngàn năm trước, cho đến khi nhà Lý là một cuộc thiên di rời đô về thành Đại La. Nơi đây không chỉ có những cánh đồng sát biển mà còn có cả những danh lam nổi tiếng. Phải kể đến là Tam Cốc Bích Động, chùa Bái Đính, khu vực Tràng An. Thiên nhiên đã dày công sáng tạo, khiến mảnh đất này hội tụ đủ những tinh hoa của dân tộc, có giá trị cả về tinh thần và hiện vật. Ấy thế nhưng giữa vùng đất chiêm trúc này cũng còn tồn tại nhiều điều ly kỳ huyền hoặc mà đã từ lâu trở thành truyền khẩu qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện phao truyền từng thêu dệt nên những sự tích quái đản dị thường, khiến người nghe không khỏi rùng mình lạnh gáy. Những huyền thoại về hà bá kéo người chết đuối, người bị hồ vồ hóa ma chành trong rừng cấm, hay là những mẩu chuyện ngắn kể về những bóng ma trên con đường cái quan vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng lần này tôi xin mạn phép nhắc đến một câu chuyện khác, có lẽ gần gũi quen thuộc hơn đối với người dân miền Bắc, nhất là đối với những ai sống ở vùng nông thôn vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Câu chuyện mà tôi sắp viết lại dưới đây dựa vào lời kể của một người đàn bà luống tuổi tôi vô tình gặp được trong một lần đi thăm người ốm ở bệnh viện đa khoa Hà Đông, là một người hàng xóm. Bác đã chứng kiến tận mắt, là nhân chứng của thảm kịch xảy ra vào thời điểm đó. Dù thời gian đã trôi qua quá nửa đời người, nhưng những biến cố hãi hùng đấy vẫn còn in sâu trong tâm trí. Ngồi trong căng tin của bệnh viện, bác trầm ngâm cầm cốc nước trên tay, ánh mắt xa xăm rượu vời dõi nhìn ngoài ô cửa sổ. Bằng một dòng trầm buồn u uất tang thương, bác bắt đầu thuật lại. Thời đó Ninh Bình còn nằm trong địa phận của tỉnh Hà Nam Ninh, mãi về sau này mới tách ra thành Hà Nam và Ninh Bình ngày nay. Làng Thượng là một ngôi làng nhỏ nằm cuối thị xã Ninh Bình, gần giáp danh với đất Thanh Hóa, có con đường quốc lộ 1A đi qua mà người xưa vẫn quen gọi là đường cái quan. Từ đường lớn chỉ cần rẽ ngang rồi lái xe cắt ngang một cánh đồng và một con mương là sẽ vào đến làng Thượng. Đó là một ngôi làng nhỏ, người dân sống chủ yếu bằng nghề cày cấy trồng lúa và làm việc trong các hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ có một số ít, đa phần là những người thoát ly sang các tỉnh xa trở về, học cách nuôi cá lồng trên sông, mở một hợp tác xã ngư nghiệp để làm ăn phát triển ngành thủy sản. Cả làng hết thảy chỉ ngót nghét 200 hộ dân sống quây quần trong một diện tích rộng, vì vậy mà nhà ai đất đai cũng mênh mông thoải mái. Vì Ninh Bình vốn là một vùng chiêm trũng, cho nên người làng vẫn quen lối cũ, xây nhà phải có vườn cây ao cá, một phần là để tăng gia sản xuất, phần khác là do năm nào nước sông cũng lên cao, thường tràn vào cả nhà cửa. Vậy nên khi xây dựng, người ta vẫn thường phải đào đất đổ nền lên thật cao, tránh mùa lụt tháng 7 diễn ra thường xuyên. Phần đất bị đào lên sẽ được dân làng tận dụng làm ao thả cá hoặc là để chỗ rửa ráy tắm giặt. Trong làng Thượng có gia đình của ông Khả, một gia đình hiếm hoi không phải đào ao lấy đất đổ nền như những gia đình khác. Bởi nhà của ông Khả nằm trên một mảnh đồi con, hay nói đúng ra đó là một cái gò đất ở cuối làng, bỏ hoang đã từ lâu, bởi người làng đồn nhau rằng gò đất ấy ngày xưa là chỗ chôn sống nhiều người chết đói, cho nên còn gọi là gò mả đói. Đất đó cả làng không ai dám ở trồng trọt cũng không, người ta kiêng cho nên thành ra vứt không đấy. Cho tới những năm 60-65, khi mà chính phủ kêu gọi nhân dân đi xây dựng kinh tế mới, thì nhà ông Khả mới dọn về đây. Họ xin cái làng gò ấy rồi lập nên một túp lều. Chẳng ai quản, có người tốt bụng chỉ khuyên hay ông bà nên chọn chỗ khác để ở, chứ ở đất đó có ngày mang họa. Nhưng ông Khả chấp miệng tiếc của vì đã mất công dựng lều. Ấy vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra, bói ra mà quét nhà ra rác. Hai vợ chồng ông bà Khả cứ như vậy tần tảo sớm hôm, cày sâu cúc bấm. Sau này sinh được hai người con là anh Khương và anh Khiêm. Nhờ chăm chỉ mà gia cảnh ngày một khấm khá, các con hiếu thảo thương mẹ cha vất vả, cho nên hết giờ học lao đầu vào làm lụng. Kinh tế dần dần đi lên, nhưng hai người con không vì vậy bỏ bê công việc. Họ có tiếng trong địa phương là những thanh niên có ý chí, có nghị lực. Căn lều cũng dần thay đổi mở rộng ra, quy mô hơn và sau này đổi thành một căn nhà cấp 4 ba gian, lợp ngói bờ rô xi măng, và lúc đào móng thì tuyệt nhiên chẳng thấy xương cốt, nhưng người làng vẫn hay đồn đại. Kinh tế khấm khá, ông bà Khả còn hạnh phúc hơn khi mà anh Khương và vợ của mình là chị Ngát sinh ra hai đứa cháu trai ngoan ngoãn kháu khỉnh. Nhà anh Khiêm thì có cả nếp cả tẻ, một trai một gái. Các cháu đều chăm chỉ học hành, ít quấy khóc hay là bày trò phá phách, cho nên hàng xóm láng giềng ai cũng quý. Cho đến khi thằng con út của nhà anh Khiêm lên 6 thì những thảm kịch đau lòng và rùng rợn mới xảy ra. Khi ấy quy mô đại gia đình đã nở rộm, ba cặp vợ chồng tổng cộng 10 người không thể cứ như vậy chui rúc trong căn nhà ba gian cấp 4 lợp ngói bờ đô xi măng nóng nôi được nữa. Trong khi quỹ đất còn nhiều, kinh tế cũng cởi sắc hơn nhiều ngày xưa, cho nên cả ba bố con ông Khả đều đồng ý là phải xây nhà cho các con ở riêng, tận dụng gian nhà kho và khu bếp cũ. Từ đó cơi nới dần lên, nhưng vẫn giữ được khoảng sân chung và căn nhà ba gian ở giữa, vừa lấy chỗ cho ông bà sinh hoạt, vừa là nơi để thờ cúng sau này. Có đất ở thế cao tuy không bằng phẳng, nhiều chỗ dốc quá, cho nên anh Khương và anh Khiêm thuê công nhân về bắt đầu săn phẳng, chặt bớt cả những bụi tre xung quanh để lấy diện tích đào móng xây nhà. Mọi việc chẳng có gì khác lạ cho đến lúc đám thanh niên phạt bớt một bụi tre mọc dại ở vườn sau. Từ khi ông bà Khải chuyển về đây, bụi tre đã mọc tùm chiếm lấy một diện tích đất không nhỏ. Trước nay ông bà Khả vẫn để đó vì quỹ đất còn nhiều, sức người có hạn không mở rộng canh tác ra tận đấy. Này cần xây nhà, ông bà và các con mới quyết định chặt đi. Bụi tre đá già lại mọc tùm rộng có khi ngót 20 mét vuông. 6-7 thanh niên thi nhau hì hục chặt từ tờ mờ sáng cho đến non trưa. Anh Khiêm làm quần quần cả mấy tiếng đồng hồ, quăng dao vào nhà uống nước, thì có một cậu thanh niên hoảng hốt chạy vào. Anh Khiêm ơi, ra đây mà xem này, trong bụi tre nó có cái gì đó. Khiêm nghe tiếng cậu trên làng réo gọi cũng vội vàng trở ra. Sao vậy, có việc gì? Ở trong bụi tre có một cái miếu anh ạ, của nhà anh hay là... Người thanh niên chưa nói xong, Khiêm đã kinh ngạc hỏi. Miếu nào nhỉ? Sao lúc nãy anh không thấy? Lúc nãy anh chặt ở góc khác, không phải là lũy tre cho bọn em thấy làm sao được. Vừa nói người thanh niên vừa tất tả kéo Khiêm đi. Anh vội vã bước đi mà trong lòng tràn ngập thắc mắc. Cả ông Khả lẫn anh Khương khi đó cũng đang ở trong nhà, nghe thấy có chuyện lạ thì vội vàng nối gót theo sau. Ba người không ai nói với ai lời nào, vì chưa từng nghe bên nhà của mình lại có ngôi miếu cổ. Nhà ông Khả tính đến đời cháu đã truyền được 3 đời. Mấy chục năm sống ở đất này khai khẩn, chỉ biết dân làng đồn gò đất này ngày xưa có chôn ma đói, chứ có bao giờ ông nghe thấy ai nhắc đến tòa miếu cổ nằm dưới chân đồi này đâu. Ba bố con sốt ruột chạy theo chân của người thanh niên. Chỉ một tháng sau, mấy người đã đến trước bụi tre vừa đốn hạ. Mấy tay thợ thấy bố con của ông Khả đến xem thì lũ lượt đứng lên, tránh sang một bên để nhường lối. Ông đứng sát lại cắm đầu chăm chú nhìn vào bên trong. Quả nhiên ở giữa lũy tre hiện lên hình dáng của một ngôi miếu nhỏ. Ông Khả bước lùi ra đằng sau, quay lại bảo với người thanh niên nọ. Bác nhờ mấy cháu chặt bớt tre để lấy lối đi vào. Người thanh niên nghe lời thì gọi vài người nữa cùng đứng lên. Khuôn mặt thoát tái thoát xanh vì khi ấy, cả anh ta và mấy người trai làng đều dấy lên trong lòng một cảm giác hồ nghi, xen lẫn có đôi phần úy kỵ. Người nhà quê thuở xưa e dè những thế lực mà họ không nhìn thấy. Nói cách khác là những thế lực tâm linh, những vị thần vị thánh họ đã hoặc chưa từng được nghe. Người ta hiếm khi nào dám mạo phạm đến địa danh phục vụ mục đích tâm linh như đền chùa miếu mạo, vì coi đó là chỗ ở của các vị thánh thần ma quỷ, người thường không nên xâm phạm. Tòa miếu nằm trên một bệ đá vung vắn, chiều dọc chiều ngang đều bằng nhau, độ chừng hai bước chân của người. Ngôi miếu cổ đó được xây bằng gạch, phần lớn lớp vữa chát bên ngoài đã lên rêu xanh mốc. Có chỗ đã lở hẳn xuống, để lộ phần gạch chỉ phía trong có màu nâu xìn, tựa như là đất nung chứ không phải là gạch thường. Từ mặt bề đá dưới chân, bốn cây cột nhỏ bằng đá vươn lên bên trên, đỡ phần mái cong cong tạo hình theo kiểu chùa cổ. Xung quanh bốn cây cột ấy mới là bức tường bao quanh. Ông Khả đi vội vào bên trong, cau mày nhìn thẳng vào kiến trúc của ngôi miếu cổ sập sệ, chắc sắp đổ đến nơi. Nhìn quanh chỗ nào cũng đã đều xuống cấp. Ông Khả từ ngày dọn đến đây chưa bao giờ thấy ai nhắc đến sự hiện diện của ngôi miếu. Mà chẳng phải riêng gì ông, tất cả đám phu phen và thanh niên trai trắng đứng xung quanh đều là người của làng thượng. Họ cũng chưa hề nghe ai nhắc đến ngôi miếu này. Tòa miếu nằm dưới bụi tre, không hiểu vì sao lại không bị thân cây tre mọc lên hất đổ. Chẳng biết đã ở đây được bao nhiêu năm mà vẫn vững chãi như bản thạch. Ông Khả đang lom khom đứng nhìn thì anh Khương tiến lại, chỉ tay vào mấy cây cột rồi nói: "Bố nhìn này, hình như là người ta khắc cái gì trên cột sao đây?" Cả đám người lại tiếp tục quan sát kỹ hơn, thì bốn cây cột trống đúng đã được chạm trổ gì đó dưới lớp rêu xanh cuộn từng vòng trên thân cây cột. Một người thanh niên bẻ lấy một cành tre, cạo cạo lớp rêu đi rồi ổ lên: "Ai cha, trông này, con rắn khắc trông tinh xảo quá nhỉ." Mọi người cùng gần gù khen phải. Anh Khiêm đứng cạnh ngồi thụp xuống, thò cả đầu nhìn vào trong miếu: "Trong này có một bức tượng." Đám đông lập tức không ai bảo ai để ngồi thụp xuống. Quả nhiên trong miếu phía sau bát hương lờ mờ hiện ra một bức tượng không biết làm bằng chất liệu gì. Mọi người chỉ thấy đã cũ lắm. Khắc hình một người đang ngồi xếp bằng trên một đài sen, hai bàn tay chắp lại theo hình liên thủ. Nhưng ở phía trên khuôn mặt của bức tượng lại bị che đi bằng một lớp phấn dày màu đỏ, chẳng chịt những hình vẽ đen xì, xoáy thành hình chôn ốc. Bốn góc của tấm phấn đỏ mắc vào bốn sợi xích đồng kim vào đằng sau bức tượng của ngôi miếu cổ. Nhìn bức tượng kỳ quái, một cảm giác lạnh toát lập tức lan tỏa, khiến cho cả đám đều rùng mình ớn lạnh. Mấy thanh niên quay lại nhìn ông Khả và ngay người con trai như là hỏi ý kiến. Anh Khiêm quay sang nhìn bố rồi e dè nói: "Làm sao bây giờ bố? Chẳng lẽ lại đào móng dịch chuyển sang chỗ khác?" Ông Khả lắc đầu nhưng không nói gì. Anh Khương lúc này chen vào nói: "Đào sang chỗ khác sao được chứ? Dịch đi thì biết bố trí cửa ngõ kiểu gì, còn đường đi lối lại đấy chứ." Ông Khả cũng nói chen: "Thằng Khương nói đúng đấy. Cái đất chỗ này méo mó, dịch đi thì nhà mày xê nên thành cái hình tam giác à? Không có dịch được đâu, bắt buộc là phải đào móng trên đây." Vừa nói ông Khả vừa tiến đến sờ tay vào nóc miếu rồi bất thần rụt lại, bởi một cảm giác ớn lạnh từ cánh tay chạy thẳng lên đầu, hệt như khi người ta vô tình sờ phải con rắn độc. Cảm giác nhớp nháp khó chịu bám chặt lấy mấy ngón tay, và có một thứ mùi tanh tanh lượm giọng bốc lên nồng nặc, sọc ngay vào mũi, làm trông suýt chút nữa phải gặp người nôn ói. Hai anh con trai vội vàng đỡ bố, hỏi ông có làm sao không. Nhìn vào ngôi miếu cổ, ông chớp mắt hồi lâu như suy nghĩ. Ông Khả vốn là bộ đội giải ngũ, tính tình nóng nảy lại vốn không tin vào chuyện mê tín dị đoan, cho nên đoạn ông quay lại bảo với người thanh niên: "Đập bỏ đi, đập bỏ gì đây, đào cả bụi tre lên đi." Người thanh niên nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn mấy anh em trong nhóm rồi quay lại nhìn ông, lòng bồn chồn sợ sệt. Ông ta nói: "Dạ bác ơi, cái miếu này không biết thờ ai sao lại đập đi hả bác?" Ông Khả cau mày lại rồi gắt: "Đập đi chứ để làm cái gì? Miếu mạo đích gì mà để lâu thế này không cúng kiếng, ma quỷ thần Phật nóng bỏ đi chứ ở lại đây làm sao được, cháu cứ đập đi." Anh Khiêm đứng bên cạnh vội vàng ngăn: "Thôi từ từ bố ơi, con thì con thấy là mình nên đón thầy về làm lễ di rời đi chỗ khác. Đất có thổ công, sông có hà bá, miếu này thờ ai đi nữa thì cũng là chỗ để những cái bậc tiền nhân an nghỉ. Nay mình không dưng mạo phạm lại còn định phá đi, Con thấy nó không phải đạo đâu bố ạ. Mấy cậu thanh niên đứng bên cũng gần gù bảo: đúng rồi đó bác Khả, mời thầy về đã. Anh Khiêm nói phải đấy bác ơi, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Ông Khả khi ấy quả thật cũng đã xuôi, chỉ chắp tay sau đít chứ không nói gì cả. Thế nhưng chẳng biết thế nào anh Khương lại chạy ra giật lấy con dao bổ củi vừa dày vừa nặng từ tay của một người thanh niên, rồi vung lên bổ thẳng xuống chính giữa mái của ngôi miếu. Cái mái chỉ được lợp sơ sài bằng vài viên ngói, đã trải qua không biết bao năm chẳng được ai tu bổ, cho nên nhát dao của anh Khương vừa hạ xuống từng mảng ngói vỡ tung ra bắn văng đi khắp nơi. Mấy người thanh niên và cả ông Khả đều ngẩn người kinh hãi. Anh Khiêm thì hoảng hốt chạy vội đến giật lấy con dao trên tay của anh trai. Anh làm cái gì thế? Còn làm cái gì nữa, đập mẹ nó đi chứ để làm gì? Khiêm tái mặt nhìn anh. Hai anh em cùng một cha một mẹ đẻ ra, thế nhưng tính tình thì trái ngược hoàn toàn. Khiêm bình tĩnh hòa nhã bao nhiêu thì Khương nóng nảy bộp chộp bấy nhiêu. Cứ may từ bé ông Khả quản con rất chặt, cho nên tránh được những việc lôi thôi do tính khí nóng nảy của Khương gây ra. Thế anh của mình không nghĩ ngợi gì đất định phá ngôi miếu. Khiêm bực lắm nhưng vẫn cố giữ giọng hòa nhã: đập hay không đập thì cũng chỉ nhanh chậm vài ngày, anh sồn sồn đến như thế giải quyết được cái gì? Sao không có bình tĩnh đón thầy về làm lễ rồi rời ngôi miếu đi chỗ khác? Khương nhìn em lắc đầu quả quyết: thôi chú nhiều khê lắm cơ, có cái miếu nát mà cứ làm trò làm vẻ đó, rời đi đâu? Đây chẳng phải đất nhà mình, sẽ đi sau này chú ra đó mà hương khói nha. Khiêm vốn định cãi lại, thế nhưng Khương giằng lấy con dao từ tay của em rồi lại vung thêm một lần nữa. Một phần ngôi miếu nhanh chóng sập xuống dưới chân trước sự chứng kiến của bao người. Mấy thanh niên trong làng lắc đầu chán nản. Ông Khải chẳng nói chẳng rằng cắp đít bỏ vào trong nhà. Còn lại Khiêm đứng sau đôi mắt đăm đăm như ân hận thay cho hành động lỗ mãng báng bổ của người nhà. Bức tường vôi nhăm nhở phía sau sụp xuống khiến cho mấy cái đinh đồng nối với bốn sợi xích cũng long ra vắt vèo sau lưng bức tường. Khương nhìn bức tường lộ một nửa ra ngoài, tiện tay giật phăng tấm phướn. Thình lình anh bỗng rú ẩm lên rồi ngã ngồi xuống đất, tứ chi cuống cuồng vùng vẫy bỏ lại đằng sau. Mấy người trai làng đứng kế bên không hiểu gì, nghe tiếng hét của Khương thì trợn mắt kinh ngạc. Anh Khiêm lúc này kinh ngạc nói: sao đây? Anh Khương bỏ lùi ra đằng sau một quãng rồi định thần lại, chỉ tay về tòa miếu cổ, miệng mồm lúc này lắp bắp gần như mếu máo: bức tường. Ngay lập tức mấy người xung quanh vội súng lại, họ ngó đầu qua vai nhìn vào bên trong ngôi miếu. Tấm phấn đỏ với hoa văn xoắn ốc đã bị giật ra để lộ ra một dung nhan khủng khiếp khắc trên bức tường. Trên mặt bức tường có đầy đủ ngũ quan nhưng trông quái dị vô cùng, như cười mà không cười, như khóc mà không khóc. Đôi môi nhếch lên cao nhưng ánh mắt lại toát ra thập phần tà khí. Đứng trước bức tường yêu dị rợn người, cả đám thanh niên và hai anh em Khương Khiêm đều phải lạnh cả tóc gáy. Bức tường lặng im trên mặt đất như một vật vô tri, thế nhưng đôi mắt tà ác trên khuôn mặt của bức tường thì vẫn trừng trừng nhìn xoáy vào mặt từng người, như thể đang cố ghi nhớ lại những kẻ dám cả gan mạo phạm oai linh tôn thánh. Khương đã lấy lại được bình tĩnh sau khi lồm cồm đứng dậy, tay thòng vào túi quần, tay vén áo để lộ phần bụng gầy nhom, lộ dài xương sườn, chứ nhưng lại ra dáng liều lĩnh. Anh co chân đập một cái thật mạnh lên đầu của bức tường. Khiêm đứng cạnh không kịp ngăn, chỉ đành kêu lên một tiếng để xót xa: trời đất ơi, anh làm gì vậy anh Khương? Khương quay mặt lại lừa mắt nhìn em, rồi không nói không rằng, anh vừa lấy con dao cán dài lăn lông lốc cạnh đó, bổ liên tiếp xuống bức tường rêu xanh. Cứ ngỡ bức tường làm bằng đá vì có vẻ khá nặng, nhưng khi Khương bổ dao vào hóa ra lại làm bằng gỗ. Bức tường gỗ lâu năm không được tu bổ đã bị mối mọt đục khoét cả bên trong, cho nên ăn một lưỡi dao của Khương đã vỡ vụn ra nền cỏ. Từ vết chém rỉ ra một thứ nước đen xì đặc quánh như là nhựa đường, nhưng lại bốc mùi hôi hám oi oi như là mùi thịt thối. Khương nhăn mặt lùi lại đằng sau mấy bức tường, buột miệng chửi thề rồi lại băm thêm mấy dao nữa, khiến bức tường như sắp vỡ tung thành từng mảnh. Mấy anh thanh niên trong làng chứng kiến sự việc cũng lắc đầu thầm trách Khương quá nóng nảy. Bức tường chỉ là thứ vô tri, không muốn nhìn có thể đem đốt bỏ hoặc vứt đi. Thù oán gì với nó mà phải băm bổ nó ra như vậy? Nhưng người ta chỉ nói với nhau vậy thôi, chứ không dám nói to sợ Khương nghe thấy. Em trai của Khương nói Khương còn chẳng nghe, thì huống chi là người ngoài. Mà nhất là lúc này Khương đang say máu, lại có dao dựa trong tay. Lỡ Đặng Hằng Tiết đứng ngoài nói lung tung, Khương lại vung cho một đường thì có bỏ mẹ. Thôi tốt nhất là kệ thay nhà nó. Người ta nghĩ vậy rồi vội vàng tản mắt sang bên, kẻ chặt bỏ những gốc tre, người dành tay xếp gọn lại thành một đống. Chỉ còn hai anh em Khương và Khiêm đứng trước ngôi miếu thờ đổ nát và bức tượng nham nhở đầy những vết sao, mà không ai nhận ra tai họa đang sắp sửa dội xuống đầu của cả đại gia đình. Trên trời vầng dương chói lọi cũng vừa bị những áng mây đen chiếu nặng ùa về che kín. Từ ngày bồi tre bị đốn, ngôi miếu cũ bị phá đi, mọi việc trong nhà chẳng có sự gì lạ. Bức tượng thờ nọ cũng bị Khiêm ném thẳng vào xó bếp chung với mấy bó củi để đun dần. Công trình nhà ở của hai anh em cũng bắt đầu hoàn thiện. Giáp Tết công trình cũng hòm hòm, mấy người thợ để lại vật liệu gọn gàng xin chủ nghỉ Tết. Đại gia đình của ông Khà tất bật chuẩn bị đón một cái Tết vui, đầm ấm vì năm sau, hai anh con trai đều có nhà cao cửa rộng. Đêm giao thừa, đại gia đình 10 người cùng quây quần ở gian nhà chính. Ông bà Khả, hai anh em Khương Khiêm thay nhau phát lì xì cho các cháu. Cả nhà ai cũng vui vẻ cười nói, chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng. Sáng mùng 1, bà Khả dậy sớm theo thói quen thường nhật để chuẩn bị mâm cơm cúng đầu năm. Lúc cắt xong cái bánh chưng, bà gạt chỗ vụn bánh với mấy miếng mỡ vào một cái song con, rồi mang ra sau nhà cho con Milu. Milu là con chó mà ông bà nuôi từ còn nhỏ, mua về từ chợ Xúc Vần trên phố huyện. Con chó rất khôn, lông đen tuyền, chỉ có hai đốm trắng con trên mắt, cho nên nhiều người không biết vẫn gọi nó là con chó bốn mắt. Nhà ông bà Khả bình thường vẫn thả con Milu chạy quanh nhà. Thế nhưng hôm nay mùng một đầu năm, sợ khách đến sông đất mà con chó lại lao ra sủa, cho nên ông bà xích ở nhà sau, giáp với khu vườn chuối. Bà Khả vừa đi vừa tặc lưỡi gọi, Milu, ra mà ăn đi này. Con chó bình thường khôn lắm, chỉ cần nghe tiếng chân của bà Khả, y như rằng nó chạy nhổm lên, đứng bằng cả hai chân sau, còn hai chân trước thì chắp lại lại lại như để xin ăn. Nó làm cho đó rất buồn cười, cho nên nhiều người và dĩ nhiên cả nhà bà Khả đều quý con vật. Nhưng hôm nay lạ quá, bà gọi mấy lần chẳng thấy nó chạy ra. Ông bà xích nó bên cây cột nhà, lấy một cái thúng rách khoét lỗ để cho nó chui vào. Thế nhưng đứng nhìn vào trong thúng, bà Khả lại chẳng thấy con chó đâu. Hơi bực mình, bà gạt chỗ thức ăn thừa vào bát rồi chống nạnh gọi thật to. Milu, con Milu đâu rồi? Về ngay đây không, bà cho mắn riêng bây giờ. Không có tiếng trả lời, bà Khả hừ một tiếng rồi quay ra nhà trước, toàn nhắc ông chồng chuyện con Milu bị sầm. Và nếu thấy nó thì phải xích lại ngay. Nhưng mới đến nông nhà, chợt bà trông thấy một bóng đen lao vụt qua sân. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng, Milu, cái con kia. Bộ một tiếng khô khăn vọng đến, bà Khả giật mình khựng lại, rồi bà tất tả chân thấp chân cao toan đuổi theo. Phải nghĩ rằng nó lại làm rơi đổ thứ gì không phải. Trước mặt của bà, ngay bậc thềm dẫn vào gian nhà chính, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra. Con Milu đầu nứt làm đôi, cổ gãy gập, xương chọc thủng lớp da lòi cả ra ngoài. Trên cây cột trống giữ hiên nhà bê bết một vệt máu dài, lấm lem đầy những bãi óc chó trắng ườn. Con vật nằm mềm rũ trên bậc tam cấp, hai mắt trợn trừng, bốn chân vẫn dậy lên đành đạch vài cái, rồi cuối cùng từ từ dừng lại. Bà Khả chỉ kìm kêu lên một tiếng thất thanh, rồi lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Ở trong nhà, ông Khả và gia đình Khương Khiêm đều bị đánh thức bởi tiếng hét của bà. Họ vội vàng tung chăn vùng dậy chạy ra ngoài. Trước cảnh tượng giận người, ông Khả và hai người con trai không kìm nén nổi sự bàng hoàng. Bốn đứa cháu và ngay cô con dâu bần thần nhìn con vật trung thành. Một lúc sau, hai thằng con trai anh Khương bật khóc vì thương con chó. Con Milu mua về cùng đợt thằng con út nhà Khương được 5 tuổi, cho nên hai anh em nhà nó rất quý con chó. Khương thấy hai con trai ngồi khóc bên cạnh xác con Milu thì gần giọng: "Nín đi, đầu năm đầu tháng khóc lóc cái gì, con chó chứ không phải con người đâu mà khóc." Ngát, vợ của Khương ngước mắt lên chép miệng nói với chồng: "Anh này, con chó nó gắn bó với chúng ta bao năm, gắn bó cái khỉ gì mà gắn, chết thì thịt chứ làm gì phải khóc." Hai thằng con của Khương vừa nghe thấy bố của mình định thịt con Milu thì càng thể được òa khóc to. Khiêm đứng đó lắc đầu ra hiệu cho vợ dìu mẹ vào trong nhà, lôi cả mấy đứa cháu theo rồi quay sang bảo anh trai: "Đầu năm đầu tháng không ai thịt chó cả đâu. Thôi chị dâu em nói phải đấy, dù gì thì nó cũng gắn bó với nhà mình mấy năm, nó chết thì mình cũng chôn, đừng ăn thịt nó." Khương nghe vậy thì vùng vằng đáp: "Mẹ vẽ chuyện. Đấy, chú đi mà chôn, anh không có dây đâu." Đoàn Khương bỏ vào nhà để lại em trai và ông Khả đứng tần ngần bên thây con chó. Sáng hôm ấy, lúc mọi người trong nhà đang cười nói phấn khởi, hết lì xì thì lại chúc tụng nhau. Khi mà ngoài vườn đào hố chôn con chó, anh nhét xác con chó vào bao tải kéo lên ra đây. Trên thềm nhà, bà chị dâu và vợ của Khiêm cũng hì hục kỳ cọ từ sáng sớm. Lau bớt đi vết máu đã rất nhanh chóng đổi sắc thâm đen, bám lên bậc thềm và cây cột trống. Hố đào đã sâu ngang đầu gối, Khiêm dừng lại lên lau mồ hôi. Từ phía sau, cô tiếng dép loẹt quẹt bước ra. Khiêm quay lại thì ra đó là bà Khả. Tay của bà đang cầm cốc nước đưa lại cho Khiêm: "Uống đi con, uống cho nó đỡ khát. Chết thật đó, mùng một Tết mà lại chết chó thế này, không biết là có điểm gì không nữa." Khiêm im lặng nhìn bao tải đựng thấy con vật đang nằm im lìm dưới đất. Bà Khả lại tiếp: "Con chó nó lao nhanh lắm đấy con ạ, mẹ đuổi nó không kịp. Rồi chưa chạy đến nơi thì mẹ đã nghe thấy tiếng bộp rồi. Mẹ chẳng muốn nhắc lại làm gì đâu, thế nhưng mà con chó nó tự húc đầu vỡ đấy con. Hay là nó bị dại, nhà mình không có biết con nhỉ?" Khiêm trầm ngâm không nói. Anh cũng đang thắc mắc vì sao lại có chuyện chó nhà tự sát. Đã vậy lại đúng hôm mùng một Tết. Càng nghĩ Khiêm lại càng thấy rợn người. Anh cảm thấy dường như con Milu nhà anh không tự nhiên tự tử. Phải có một thế lực nào sai khiến nó, bắt nó làm theo, vì rõ ràng mấy hôm qua con vật còn hết sức bình thường. Nghĩ không ra, Khiêm quay lại bảo mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đoàn đành cúi người lôi cái bao tải đựng xác con vật xuống hố. Thế nhưng mới lôi đựng vài cái thì cái bao rách bục ra. Từ bên trong sộc ra một mùi hôi tanh đến rợn người, khiến bà Khả đứng từ xa vội vàng xua tay bịt mũi. Khiêm kinh hãi lội vội ra đằng sau, mặt tái đi vì mùi thịt thối nồng nặc đến ghê cổ. Vừa kinh ngạc vừa kinh tởm, Khiêm nhổ mãi nước bọt rồi kêu lên: "Sao lại thế này nhỉ? Vừa chết sáng nay đã thối lên thế này chứ?" Bà Khả lắc đầu không nói gì, xua tay ra hiệu cho con trai mau ném xác con chó xuống hố. Khiêm vội vàng làm theo lôi xác con Milu xuống. Ở trên mặt đất chỗ cái bao tải đất đọng lại một vũng nước đen tanh tưởi đến ghê người. Khiêm nhìn vũng nước rồi bất giác rùng mình, lấy cái xẻng ngót cả đất lẫn nước trong cái huyệt chôn con chó. Cả cái Tết năm ấy, hai mẹ con của bà Khả đều lo lắng bất an. Quả thật đối với nhiều nhà quê, có một con chó chết không phải chuyện gì to tát. Thế nhưng lại chết đúng vào ngày mùng một Tết, mà lại chết vì một nguyên cớ phi tự nhiên như vậy. Trong suy nghĩ của bà Khả, không đơn giản đó là chuyện con chó hóa giải, tự dập đầu vào cột nhà, mà đó như một lời nhắn nhủ, một điểm báo về tương lai hung kiếp. Còn đối với Khiêm thì khi anh trông thấy vũng nước đen đặc như nhựa đường, điều duy nhất anh nghĩ đến đó là bức tường quái dị trong ngôi miếu nát ngày nào đã bị Khương bổ nát. Thế nhưng mùng 7, mùng 8 rằm cũng trôi qua. Trời qua tháng 2 rồi đến Tết bánh trôi bánh chay cũng chẳng thấy gì. Bà Khả và Khiêm cũng dần quên đi biến cố ngày mùng 1 ấy, thì cũng là lúc xuất hiện những biến cố dị thường. Ấy là trong làng thường có hai nghề chính, một là làm nông, hai là nuôi cá. Gia đình của ông Khải chia ra làm cả hai. Bố thì nuôi cá, con thì làm nông. Ngoài mấy sào ruộng, gia đình của ông còn có hai lồng bè cá ở ngoài sông. Hôm ấy như mọi bận, ông Khả ra ngoài bè từ lúc còn mờ sương để cho cá ăn trước khi nắng lên. Rồi khoảng chừng 8 giờ ông có mặt ở nhà. Thời khóa biểu đó đã quá quen thuộc đến nỗi ông làm như một chiếc máy. Ngày nào cũng như ngày nào lặp đi lặp lại, đến nỗi chính những người nông dân sống trong vùng, nếu chỉ cần thấy mặt ông ở nhà, cũng có thể đoán được lúc đó là mấy giờ. Ông đi thì bà Khả ở nhà nấu ăn sáng chờ chồng. Bình thường bà chỉ cần đào xong chảo cơm rang, đun xong ngấm nước chè thì cũng là lúc ông có mặt ở nhà. Thế nhưng hôm nay thì khác. Chảo cơm đã nguội khô như là sạn, ấm chè đun nổi váng lên mà chồng bà không thích về. Bà Khả vướng thằng con út của Khiêm không ra bờ sông tìm chồng, mà sốt ruột không biết phải làm sao. Chẳng biết thế nào, từ lúc không thấy chồng về, trong lòng của bà nóng lên như có lửa đốt. Đúng lúc ấy thì bà nghe có tiếng bà cụ hàng xóm đang quát cháu. Mừng quá, bà Khả vội vàng bế thằng út chạy sang, rồi kể chuyện ông Khả đi cho cá ăn mãi không về. Bà ơi, nhờ bà trông nhà cháu nó hộ tôi một chút nhé. Tôi ra ngoài bãi tìm ông nhà tôi. Thì ông Khả nhà bà đi đâu? Người láng giềng vội hỏi lại, chợt nhớ sáng nay ông ra bãi cá cho cá ăn trên bè. Thế ông chưa cho cá ăn xong hả? Tôi cũng chả biết nữa bà ạ. Bình thường giờ này ông ấy phải về rồi, thế mà hôm nay lại đi đâu mất biệt. Bà lão láng giềng nghe xong thì láng máng cảm thấy như có một sự chẳng lành. Đã non trưa, từ bãi về đây chỉ cần đi bộ chừng dăm 10 phút. Ấy nhưng ông Khải chăm cá chăm tôm thế nào không về. Bà hàng xóm nắm tay của thằng cháu bà Khả rồi bảo: bà cứ để nó ở đây, ở thằng tí thằng dần đâu ra đây, mau lên đi cùng bà Khả xem ông Khả ở đâu. Bà Khả vừa đi vừa gọi tên của chồng, vì nghĩ ông tàn vào đâu đó ngồi buôn chuyện. Những người láng giềng hiếu kỳ kéo nhau đi theo. Anh Khiêm và anh Khương từ ngoài ruộng cũng đã được một cậu bé tốt bụng báo tin. Hai người bước thấp bước cao tất thả trở về nhà. Thanh niên chạy trắng bắt đầu tỏa đi khắp xóm, rồi bổ ra ngoài bãi sông. Tất cả cùng hướng về mấy cái bè cá của nhà ông Khả. Trên sông hai cái bè cá còn đang nổi dập dềnh, ngọn đèn bão treo ở cửa bè vẫn còn sáng, hắt xuống mặt nước một vệt lấp lánh. Trong lòng tiếng lũ cá ì ỏm không ngừng quấy đậm, tung bọt nước lên cao trắng xóa. Đám trai làng tò mò đến trước tiên, theo sau là hai con trai của bà Khả, và cuối cùng là người đàn bà lạch bạch theo sau. Khuôn mặt đang ngày một hiện rõ sự lo sợ. Một cậu thanh niên chạy từ trong tum bè ra lắc đầu, báo hiệu rằng không có ông Khả ở đây. Mấy người nữa đứng trên bè cũng đang ngoác miệng gọi to tên của ông cụ. Dĩ nhiên không có tiếng trả lời, ngoài sự băn khoăn của bà con chòm xóm. Không ai biết ông cụ đã đi đâu mà lại để cái bè cá mở toang hoang ra như vậy. Anh Hương tín lại gạt tay hất kéo lại cánh cửa tum, rồi tắt ngọn đèn bão ở trên vách. Trên mặt rõ buồn một sự lo lắng bất an. Nghe tin từ ngoài ruộng, anh với em vội vàng chạy ra đây. Bố anh là một người nguyên tắc, sinh hoạt trong quân đội từ khi mới là một thiếu niên, cho nên ông Khả thấm nhuần thời khóa biểu sinh hoạt như chiếc máy. Việc ông làm trái lệ thường là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Đứng chống tay ở tum bè, mắt anh đăm đăm nhìn về góc lầm nơi lũ cá đã quậy nức ầm ầm như thích thú. Anh thấy em trai của mình đang tiến lại chỗ lồng cá, rồi bất ngờ Khiêm khựng lại, quỳ phục xuống rồi gào toáng lên: trời đất ơi, bố ơi, sao lại đến nông nỗi này? Tiếng kêu xé lòng như đánh thức tất cả mọi người đang có mặt. Đám thanh niên trai tráng, bà Khả, anh Khương cũng tái mặt thất kinh, quay phắt đầu trông lại. Trên bè, Khiêm đang nằm dạp xuống, thò cả người vào trong lồng cá như thể sắp bị kéo xuống đến nơi. Dưới nước lũ cá không ngừng quấy động, bắn văng lên cao những giọt nước đỏ ngầu. Đám trai làng nhanh chân chạy đến kéo Khiêm lên. Vài người khác cùng xào dài gắn phần khuôn nước trong lồng để khu đàn cá ra chỗ khác. Lập tức một cảnh tượng rùng rợn hiện lên. Nằm dưới đáy lồng, xác của ông Khả mắc kẹt vào một kẽ lưới. Cái xác của người đàn ông xấu số được đưa lên bờ khi lũ cá mà chính ông nuôi trong lồng rỉa gần hết thịt. Quần áo rách tả tơi để lộ ra một lớp da trắng ửn đến rợn người, nhăn nhèo vì ngâm nước. Thi thể lúc mới vứt lên đã bầm dập nát nhừ. Những chỗ còn lành lặn thì đã xuất hiện các vết thi ban, lan rộng những mảng da màu đỏ tía. Khoang mũi và miệng đã sùi bọt trắng phau, hốc mắt cũng đã bị cá rỉa đi hết sạch, chỉ để lại hai hố đen sâu hoắm rợn người. Các lớp da trên cơ thể bắt đầu bị tách rời, nhất là ở hai bàn tay và hai bàn chân. Hiện tượng lột găng và lột bít tất diễn ra khi lớp biểu bì ở những vùng này bắt đầu tuột ra khỏi bắp. Xương sọ người chết cũng lộ ra trắng ửn, một đôi chỗ vẫn còn sót lại vài mảng tóc, nhưng những nơi khác đã bị lũ cá dí dầm thành nhau rỉa thịt. Tuy không phải là người làng nhưng ông cả bơi lội không kém gì dân vùng chiêm trũng. Đã thế hồi còn đi bộ đội, ông khỏe thuộc loại tầm cỡ trong tiểu đoàn. Ấy vậy mà nay ông lại chết đuối trong lồng cá thì quả thật là kỳ dị. Mà lạ nhất là khi mấy anh công an xã đến nơi lập biên bản thì cái xác của ông bốc mùi thối rữa như thể đã chết lâu ngày. Trong chốc mắt bị cá rỉa thịt, trong lỗ mũi lỗ tai và từ miệng của người chết ứa ra những chất dịch nhảy tanh tưởi, đen đặc như nhựa đường, bốc mùi khủng khiếp. Mấy thanh niên khi nãy lặn xuống ôm xác của ông lên, bây giờ ngồi vật ra một góc, mặt mũi tái xanh, toàn thân run cầm cập. Mấy người đàn bà phải lấy dầu không hơn lửa dán lên lưng, phun rượu trắng tứ lên khắp người để mặt tẩy uế thì mới đỡ. Hiện tượng kỳ quái trên thi thể của người đàn ông già khiến ai nấy đều kinh ngạc. Khương nhìn xác của bố nát bươm đập trên bể cá mà khóc không thành tiếng. Bà Khả thì từ lúc thấy Khiêm nhào xuống nước thì đã hiểu chuyện, cho nên ngất đi. Mấy người hàng xóm tốt bụng phải khiêng bà về, nước mắt nay hàng chân tay buồn rùn. Trước mặt của anh thi thể của ông Khả nằm lặng lẽ, mềm nhũn và be bét. Trên người là những dấu răng của cá. Ông cụ đi cho cá ăn chẳng ngờ lại thành mồi cho lũ cá. Nhưng kinh dị nhất là những thứ nước đen ọc ra từ thất khiếu trên mặt của cụ. Những thức dung dịch mà Kim từng chừng hứng bao nhiêu cũng không thể hít, khiến cho Khiêm nhớ đến chất lỏng đen kịt xì ra trong bức tượng và diễn ra từ xác con Milu ngày nào. Mây đen mang mưa chưa đến, dù hôm nay đài báo có dông, thế nhưng trong lòng của Khiêm cơn bão của định mệnh đã bủa vây vần vũ. Vì cái xác đã phân hủy nghiêm trọng, cho nên hàng xóm láng giềng và cả ông trưởng thôn đều khuyên người nhà bà Khả gấp rút làm đám ma, không thể dây dưa dài dòng theo tục lệ của bản địa. Bà Khả gần như là chết ngất, bao nhiêu việc trong nhà đều giao cả cho hai con. Khiêm và Khương dù gì cũng là người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, cho nên lại đành nhờ ông trưởng thôn lo liệu. Ai nấy cũng đau lòng nhìn người đàn ông xấu số ngày nào vẫn cầm sang người hàng xóm láng giềng con cá hay là giỏ tôm sông, thế mà bây giờ đã là một cái xác chết trương thê thảm. Trong ngôi nhà chính của gia đình ông Khả, từng hàng người nối đuôi nhau tiến vào trong khu vực lễ tang. Tiếng tụng kinh cầu siêu hòa cùng với các bản nhạc hiếu đang vang lên nỉ non để cầu an và tiễn đưa vong linh của người quá cố. Từ hai bên hàng người chậm chậm tiến vào phúng điếu. Những giọt nước mắt thương xót để tiễn người đàn ông xấu số chết dưới chính lồng cá của mình. Đám tang của ông diễn ra trong sự tiếc thương, đau xót của người thân và láng giềng. Ai cũng quý mến ông lão tốt bụng chăm chỉ. Sự ra đi đột ngột của ông càng khiến những người quen biết thêm xót xa xúc động. Đứng trước áo quan, Khương và Khiêm hai người ở hai bên, tay chống gậy đầu cúi gục, trong lòng cả hai đều chất chứa bao nhiêu suy nghĩ. Phía sau họ là hai người vợ và bốn đứa cháu của ông Khả. Tất cả đều khóc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Còn bà nội và đám trẻ thì vẫn nằm trong nhà, đau đớn đến nỗi cứ mở mắt ra thì áo quan đặt trước nhà thì lại ngất đi. Trong buồng ngủ, mấy người hàng xóm đang ngồi cạnh bà Khả mới vừa thiêm thiếp lịm đi sau một hồi khóc than rũ rượi. Thế nhưng bỗng bà Khả giật mình choàng tỉnh dậy, thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi túm chặt tay của một người hàng xóm siết chặt. Từ ngoài nhà chỉ ngắt nghe tiếng của mẹ gào to, vội vàng đặt con xuống rồi lao vào bên trong. Trông thấy khuôn mặt rũ rượi của bà Khả, Chị Ngắt hoàng hồn, theo sau chị là vợ Khiêm. Cô dâu út tiến lại giường lay vai của mẹ chồng. Bà Khả đưa đôi mắt đỏ hoe kinh hãi nhìn hai cô con dâu, ú ớ một hồi rồi mới bật lên, hồn hển lau nước mắt. Ôi các con ơi, mẹ vừa nằm mơ thấy bố của mày. Hai cô con dâu nghe được như vậy sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hướng cả về phía mẹ chồng. Mẹ nằm mơ thấy bố con à? Bố mày chết vào giờ độc. Mẹ nằm mơ thấy bố đứng cạnh sau cái áo quan, sợ ông ấy đi vòng vòng. Mỗi lần tiến lại cái quan tài lại vỗ lên nắp, mà vừa đi vừa lẩm bẩm những gì mẹ không tài nào nghe được. Mẹ sợ lắm. Hai chị em thấy vậy thì rụng rời cả chân tay, cái ốc trên người cứ như vậy nổi lên. Mãi một lúc sau vợ Khiêm ấp úng. Chắc không sao đâu mẹ, có lẽ mẹ nhớ bố quá cho nên nằm mơ vậy thôi. Chị Ngắt ngồi cạnh cũng nói theo em dâu. Và thằng Khiêm nói đúng đấy mẹ ạ. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, để chị ra ngoài chuẩn bị cho đám ma nhé. Nhưng bà Khả lại lắc đầu. Không đâu con, mẹ mơ thì rõ ràng bố mày đi quanh sáu cái quan tài. Mặt bố mày ghê lắm, cười cười mà như không cười, méo mà như không méo. Miệng bố mày thì nhếch lên, mắt thì lại cứ trợn trừng. Rồi từ mắt mũi mồm tai ông ấy ọc ra toàn nước đen, rớt xuống cả mấy cái nắp ván thiên đó. Mấy người hàng xóm đứng bên cạnh nghe đến đây thì đều buồn rùn đưa mắt nhìn nhau, rồi bất giác lùi vào một góc. Có kẻ sợ quá bấu lấy vai của người bên cạnh. Phải người không dám nghe tiếp câu chuyện hãi hùng đã lần ra ngoài. Chị Ngắt đưa mắt liếc cô em dâu rồi cùng run rẩy nhìn mẹ. Vợ của Khiêm bần thần ngồi xuống lắp bắp nói không thành câu. Nhưng sực nhớ ra điều gì, vợ Khiêm vội vàng đứng dậy ra ngoài. Khiêm nghe vợ của mình thuật lại, trong lòng choáng váng kinh hồn. Anh đưa mắt nhìn áo quan của cha đang đặt giữa nhà. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa rả rích. Ngọn đèn bão leo lét không toàn đủ sức sáng, chiếu lên tấm di ảnh của người chết, những hình bóng chập chờn gây sợ. Tựa như ông Khải trong bức ảnh đang nhếch mép mỉm cười. Cười như là không cười, méo như không méo. Miệng của bố mày thì nhếch lên, mắt thì cứ trợn trừng kinh hãi. Khiêm bần thần nghĩ lại những gì mà bà Khả mới kể cho vợ nghe. Ngay lập tức trong đầu anh hiện ra một dung nhan khủng khiếp. Nhưng không phải của ông Khả, mà là của bức tượng gỗ trong ngôi miếu cổ. Lần đầu tiên anh cảm thấy rùng mình ớn lạnh trước cảnh tượng tang thương điều đứng diễn ra dồn dập, như báo trước một tương lai họa kiếp trùng trùng. Sáu cái quan tài, tính cái chết của ông Khả thì nghĩa là trong gia đình của anh còn năm người nữa sắp phải lìa đời. Nhưng đó là ai và bao giờ thảm kịch xảy ra anh không biết. Ngay trong đám tang, Khiêm đem câu chuyện đó hỏi một vị sư thầy. Vị đại đức nghe xong thì lắc đầu bảo: nói như thi chủ, chứng tỏ thi chủ cũng biết nghiệp từ đâu mà ra rồi phải không? Khiêm cúi mặt thở dài. Ngôi miếu đã bị săn bằng, bức tượng cũng bị cưng đem đi nhóm bếp. Nghiệp từ đó mà ra chứ còn ở đâu? Thế nhưng biết phải làm sao bây giờ? Câu hỏi đó bật lên trong đầu của Khiêm và bật cả thành tiếng nói. Thế nhưng đáp lại anh vị đại đức chỉ lắc đầu. Sau đám ma của ông Khả, gia đình của Khiêm như bao trùm một màu tang ngút trời. Chỉ dâu anh vì quá lo sợ trước một tương lai bất chắc, cho nên ngay sau khi hạ huyệt bố chồng, chị đã mang hai con gửi về cho nhà ngoại ở làng Phùng, cách đó hơn 20 cây số. Vợ của Khiêm cũng lo không kém gì bà chị dâu. Thế nhưng vì nhà ngoại ở xa quá, xe cộ lại không có, cho nên cô đành để các con ở nhà mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Bản thân của Khương ngoài mặt phản đối chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng mà trong lòng luôn bất an rồi hồi hộp. Gần như mất ăn mất ngủ cả tuần lễ. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng ai thấy sự gì khác lạ. Mọi việc bình thường, cho nên nỗi lo trong lòng Khương Khiêm và của bà Khả cũng dần vơi bớt. Tình hình lắng dịu, Khương nhắn người quen sang làng Phùng báo cho Ngát đưa con về nhà nội. Vì chỉ còn khoảng mấy hôm nữa, căn nhà mới xây hoàn thiện, cần người dọn dẹp quét tước. Chị Ngát nghe được tin chồng gọi về trong lòng vẫn lo ngại bất an. Thế nhưng không về không được, nhất là các con chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ hè. Không thể cứ ở mãi bên nhà ngoài, vừa chật chội lại vừa xa xôi. Cuối cùng chỉ thuê một chiếc xe lam chở cả ba mẹ con về bên nội. Chiếc xe đó là của một ông cựu chiến binh mua về, thuộc dạng hiện đại nhất lúc bấy giờ, và cũng nằm trong phân phối hợp tác xã vận chuyển của huyện. Vốn là bộ đội phục viên giải ngũ về làng làm nghề lái xe. Hồi trong quân ngũ ông cũng ở tiểu đoàn cơ giới, chuyên chở hàng tấn bom đạn vượt Trường Sơn tiếp viện vào Nam cho quân giải phóng, cho nên tay nghề lái xe rất khá. Được đồng đội và sau này là dân làng cực kỳ tin tưởng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc chiếc xe lam đang đi bòn bòn trên quãng đường D nối liền hai xã, thì đột nhiên cái lốp xe bên trái bị nổ tung. Người tài xế vốn cực kỳ chắc tay, nhưng cũng không kịp xoay sở trước tình huống nguy nan bất ngờ. Trong xe ầm ĩ vang lên tiếng kêu gào thất thanh. Ba mẹ con chỉ ngát kinh hãi nhìn ông tài xế, cố vận vô lăng nhưng quán tính cộng với đà lao của xe quá lớn. Sức người không thể kháng cự nổi. Ông giẫm đứt cả phanh mà chiếc xe cứ như vậy lao đi vun vút, y như có một sức mạnh vô hình nào đó từ sau đẩy tới. Ngồi sau xe, ba mặt mẹ con cắt không còn giọt máu, tay vẫn níu lấy thành xe lam. Cái xe quê mùi kín mít, nhưng phía sau không có cửa. Đúng ra lúc nguy nan đó chỉ cần bạo chân nhảy xuống đường, chắc chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Ấy vậy mà không hiểu sao ba mẹ con chỉ ngát, cứ chết chân tại chỗ, không thể nào mà nhúc nhích cho nổi. Nói thì chậm mà diễn biến thì lại nhanh. Trong nháy mắt cả người cả xe bị đẩy ngang sang, rồi đâm vào một con dốc thẳng đứng ở chuyển đê, húc đầu thẳng vào một đống gạch của xã tập kết để xây trạm xá. Trong xe khi đó có tổng cộng 4 nhân mạng, cả người lớn lẫn trẻ con. Nhưng trừ ông lái xe bị bắn văng ra ngoài gãy xương vai, thì cả ba mẹ con của chị ngát đều húc đầu vào gạch. Hai đứa bé chết ngay tại chỗ. Chị ngát thoi thóp được đưa lên bệnh viện của huyện. Tuy qua cơn nguy kịch nhưng nói cười điên loạn. Lúc tỉnh lúc mê, chỉ cần hễ trông thấy bóng của chồng chị ngát lại cười, rú lên khanh khách, suy thì thầm như thể có ai đó đang đứng sát cạnh. Các con ơi, bố giết các con đấy chứ không phải mẹ đâu, bố giết chúng mày đấy. Ai nghe xong thì cũng phải bùn rùn cả người. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả làng một lần nữa xôn xao. Ngay cả những kẻ cứng lòng trước sau không tin vào những điều mê tín cũng âm thầm sợ sệt. Mặc dù người ta chẳng bao giờ dám nói ra, thế nhưng đối với dân làng thượng thời điểm ấy mà nói, thì khoảnh đồi nhỏ mà gia đình ông Khả sinh sống đã trở thành tử địa. Tất cả thành viên trong nhà bị yểm một lời nguyền độc địa, có thể kéo cả những kẻ vô tội khác chết theo. Bóng mà quái gì nhưng trong tin đồn phủ trùm làng quê vốn dĩ yên bình này một màu xám xịt, ngập ngụa như tử khí. Và dẫu rằng ngay cả chính quyền phải vào cuộc trấn an, dẫu rằng dân làng nể sợ mấy vị quan to đã ra lệnh nghiêm bác bỏ mọi tin đồn, gán cho nó là hủ tục, là mê tín dị đoan, là tàn dư của xã hội phong kiến, cần phải mạnh mẽ bài trừ. Thế nhưng thật tâm những người dân của làng thượng này đều không thể nào gạt bỏ những ấn tượng hãi hùng về những biến cố kinh người như vậy. Họ nghe lời đám thanh niên kể về việc anh Khương phá ngôi miếu cũ, rồi lại lấy bức tượng thần ở bên trong ra nhóm bếp, và lại càng tin rằng gia đình của ông bà Khả đã và đang phải chịu quả báo vì việc làm báng bổ của con trai. Những lời đồn ác ý hay không cũng nhanh chóng lan rộng như là một vệt dầu. Khương đau lòng lắm, nhưng mà miệng đời chứ có phải miệng chung miệng vại đâu, mà muốn bịt thì bịt, muốn che thì che. Thế gian cứ gán cho anh cái tội báng bổ dẫn đến họa diệt môn, mà không quan tâm người nghe phải chịu đựng sự dằn vặt chua xót thế nào. Đứng trước ngay ngôi mộ nhỏ nằm sát cạnh nhau ở góc nghĩa trang là cái bóng cao gầy của Khương đang run lên từng chập. Còn chết vợ hóa điên, bố chồng tính dưới nước bị cá rìa thịt ngay trong chính cái lồng lưới của gia đình. Mọi biến cố xảy ra như thể đang cố xoáy sâu vào lương tâm dằn vặt dày dứt của Khương. Biết mình gây ra tội lớn, Khương chỉ còn một phương pháp cuối cùng là lên đường đi tìm thầy cúng để phá giải lời nguyền khủng khiếp này. Chùa xót bàn bạc với mẹ và em trai, Khương định xuống chùa Hàm Long ở Bắc Ninh để nhờ các vị sư thầy trong chùa hóa giải lời nguyền, vì Khương nghe nhiều người khuyên như vậy. Nhưng số phận không chịu mỉm cười, hoặc nói đúng hơn là có thế lực nào đó không muốn để cho Khương thực hiện được ý định của mình. Cho nên những thảm kịch lại một lần nữa diễn ra, thương tâm và thê thảm. Hôm ấy khi mà trời chỉ tờ mờ sáng, Khương đã phải bò dậy khỏi giường. Đêm qua sau khi bàn bạc với mẹ và em trai, anh lại lấy rượu ra để uống. Sau cái chết của hai con và người vợ lên cơn tâm thần điên loạn, Khương chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Anh dùng rượu và những cơn say để cố dỗ giấc ngủ, rồi biết được rằng mỗi cơn mê lại là một cơn ác mộng. Mà ở đó Khương lại trông thấy mình vùng rào bổ xuống đầu bức tường quái dị. Máu từ bức tường phọt ra bốc mùi tanh thối và đen kịt như nhựa đường. Cũng kể từ sau cái chết của bố, Khương cảm thấy trong đầu có một dự cảm không lành về một tương lai đen tối. Thế nhưng lúc ấy phần vì không tin, phần vì không thể chấp nhận một việc nhỏ nhoi của mình lại là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch về sau. Cho nên Khương một mực chối bỏ, rồi lòng dằn vặt không yên. Chỉ đến khi chứng kiến thêm hai cái chết của hai đứa con, Khương nhận ra sức mạnh khủng khiếp của cõi âm và sự linh thiêng của đấng vô hình vô ảnh mà anh đã cả gan bán cổ. Tối nay lúc trao đổi với Khiêm, anh được Khiêm cho biết được rằng vị đại đức trong ngôi chùa của làng Bảo Ngôi Miếu đó chính là ngôi miếu nhốt trùng. Tương truyền mấy trăm năm trước, khi mà làng Thượng này mới lập, dân cư còn thưa thớt, từng có một gia đình đến đây khai phá làm ăn, sinh sống yên ổn được mấy chục năm. Thì một hôm nọ, cậu con trai của nhà đó ra sông thả lưới, vô tình kéo lên được một chiếc dương. Lúc mở ra thì thấy trong dương chỉ có một bức tượng làm bằng gỗ. Người con trai tưởng đó là của quý thì mang về nhà. Từ đó về sau, trong nhà già trẻ gái trai cho đến vật nuôi gia súc đều chết dần chết mòn. Sự việc quá đỗi kinh hoàng đến mức những người còn sống phải mời một ông thầy về làm phép. Sau cùng chính ông thầy cũng phải cắn lưỡi, lấy máu nhuộm đỏ một tấm phướn rồi dán chân lên đầu của bức tượng, coi như để phong ấn thứ thần trùng mãi mãi trong bức tượng. Trước khi chết, ông thầy cũng dặn dân làng mang bức tượng đi thật xa, lập một cái miếu xung quanh pho tượng gỗ, rồi trồng tre xung quanh, nghiêm cấm không ai được bén mảng. Thế đấy từng có ghi trong hương ước của làng, nhưng mà đến thời Lê Trịnh nổi loạn liên miên, đình làng bị cháy 3 lần, người dân gốc rễ ở đây đều bỏ xứ lánh nạn binh đao, cho nên đến giờ không ai còn tỏ tường tích ấy. Nghe em kể, Khương lại càng rùng mình, trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi. Cuối cùng ngồi dậy khỏi giường, Khương định ra trước hiên nhà hút thuốc cho người đỡ bứt rứt. Thế nhưng khi đang vân vê nắm thuốc lào trong tay, anh đã giật mình nghiền cổ nhau mắt nhìn. Qua khoảng sân rộng còn lờ mờ sương trắng, Khương trông thấy con hai người đang chầm chầm dắt tay nhau bước vào từ ngoài cổng. Khương trong mắt bần thần đờ người quan sát. Trong không gian mờ đục của buổi sáng mờ sương, hai cái bóng nhỏ cứ thoát ẩn thoát hiện, bước đi chậm rãi từ bên ngoài ngõ tiến vào căn nhà mới xây của em trai. Nhưng bỗng Khương giật mình toàn thân lạnh toát, vì anh vừa chợt nhận ra hai bóng người đó nom rất thân quen. Anh méo mặt ú ớ nhưng không kêu thành tiếng, và âm thanh cứ vững trong cổ họng không thể nào bật ra. Nước mắt không biết từ lúc nào dâng lên nghẹn lại trong cuống họng, vì đó không phải ai xa lạ mà chính là ngay đứa con của mình. Bàng hoàng chết lặng, Khương rùng rời cả chân tay và đầu gối run rẩy, muốn quỳ xuống ngay trên nền đất. Hồn của hai đứa bé nắm tay nhau lê từng bước thật chậm, lờ lừ đến căn nhà mới xây của Khiêm. Rồi một lúc sau chúng quay trở ra, sát theo hai đứa bé nữa, rồi cuối cùng cả bốn tan vào màn sương trắng đục. Khương cũng kinh hãi rú lên rồi ú ớ ngất lịm như thể bị mất hút hồn. Khi tỉnh dậy, khi vai áo đã đẫm hơi sương mà trong đầu còn chưa nguôi cơn ảo ảnh, anh vùng dậy định đuổi theo, nhưng màn sương đã tan đi để lại một khoảng sân vắng trong ánh sáng lờ mờ của buổi ban mai. Khương thở hắt ra rồi mắt nhìn xung quanh, ngỡ rằng mình thức mấy đêm liền cho nên thành ra hoang tưởng. Anh vỗ vào mặt mấy cái rồi chạy ra giếng toàn múc nước rửa mặt cho tỉnh. Nhưng vừa thả cái gầu sắt tây xuống, Khương bỗng giật mình khi cái gầu chạm phải một vật gì nổi trên mặt nước, nghe cùng một tiếng khô khan. Bà Thần một lúc Khương cúi nhìn xuống, rồi cứ như vậy Khương lùi dần, cho đến khi lưng đụng phải cái cột trống dưới mái hiên, anh mới hét toáng lên kinh hãi, đồng thời quay người bỏ chạy vào gian nhà mé trái, đập cửa rầm rầm. Khiêm! Khiêm ơi! Từ trong nhà Khiêm và vợ chạy ra, mặt mũi tái xanh kinh ngạc. Có chuyện gì với anh? Khiêm! Khiêm ơi! Anh có tội với vợ chồng em, hai cháu. Nói chưa hết câu thì đến lượt vợ Khiêm hét lên rồi không thành tiếng, chỉ chạy vội vào trong buồng hai con rồi chạy bổ ra, ngó đầu xuống giếng trước khi trợn mắt ngã vật ra ngoài sân. Tiếng khóc của Khương từ bên ngoài sân khiến cho bà Khả cũng bàng hoàng thức dậy. Bà lau đầu ra, đầu tóc của bà rối như tổ quả, mắt của bà còn loáng loáng nước. Đứng nhìn cảnh tượng thê thảm dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh, bà kêu lên tắc nghẹn. Có chuyện gì thế này? Không ai nói gì. Nhìn Khương đang quỳ trên nền đất văn lại em trai và cô con dâu ngất đi bên miệng giếng, bà cũng đã hiểu ra mọi chuyện, rồi run bắn lên ngã quỵ ra nền nhà, ngất lịm đi vì tuyệt vọng. Khiêm ha hốc mồm, cả người run lên bần bật. Nỗi đau mất cha còn đang âm ỉ thì đến lượt hai cháu cạn số vong thân. Nay đến cả hai đứa bé con mình đứt ruột đẻ ra cũng chết. Còn một sự mất mát nào lớn hơn như vậy? Một vài người hàng xóm ở gần đây sáng sớm dậy nghe tiếng khóc thét vội vàng chạy sang. Tất cả những người có mặt đều không khỏi bàng hoàng trước thảm kịch tăng tốc vừa diễn ra. Một vài người sợ hãi đứng xa, một số khác thân thiết với gia đình của bà Khả thì súng lại xốc nách hai người đàn bà mang vào nhà. Hai anh hàng xóm kéo Khiêm và Khương ngồi xuống hiên, trong khi mấy người nữa đang dòng dây thừng leo xuống giếng. Trời vừa sáng tỏ, người ta cũng vớt được hai đứa bé đặt ở giữa sân. Hai đứa bé nằm cạnh nhau toàn thân ướt sũng, đã lạnh cứng, chứng tỏ chúng đã chết từ giữa đêm qua. Mắt của chúng nhắm nghiền từ tai và lỗ mũi, một dòng máu đen kịt như nhựa đường chảy ra. Mùi tanh thối không khác gì xác chết của ông nội chúng khi đừng vớt lên từ dưới mấy bè cá. Khiêm nhìn con mình chết thảm gào lên trong đau đớn tột cùng. Anh như người điên dại bò lết trên nền gạch bằng cả tứ chi. Đến bên hai cái xác của con, nước mắt của anh chăn hòa chảy đầy gò má. Anh cắn chặt lấy môi để ngăn không cho mình khóc lên quá lớn. Cả tấm thân của anh run lên bần bật vì xót xa xúc động. Những người hàng xóm vây quanh anh thì đứng xung quanh hai cái xác, họ lặng đi trước thảm cảnh diễn ra. Rồi một hai tiếng khóc nức nở cất lên, kéo cả những người cứng lòng nhất cũng phải ngậm ngùi thương cảm. Bà Khả đã tỉnh dậy, đang ngồi dưới đất ngẩn ngơ đưa mắt nhìn ra sân, cái nhìn lạc thần không còn sức sống. Cảnh tang tóc diễn ra dồn dập như dấu hiệu suy tàn diệt tộc, khiến bà hóa thành một kẻ mất hồn. Giấc mơ ngày nào hình như đang dần ứng nghiệm. Trong cơn ác mộng, ông Khả vừa đi vừa vỗ bồm bộp lần lượt 6 cái quan tài. 6 cái áo quan bây giờ đã nhét xác của 5 người. Ở trong buồng, vợ của Khiêm cũng tỉnh dậy từ lúc nào, đang thẫn thờ bước thấp bước cao ra ngoài cửa. Đám đông thấy chị đến, họ níu chị lại không để chị lại gần xác của hai đứa bé. Nước mắt của chị chảy dài thấm cả vào vạt áo, chị gào lên vùng thoát khỏi những người hàng xóm. Người đàn bà khốn khổ lao đến ôm chặt xác của hai con. Trong tiếng khóc nghẹn ngào thảm thiết, chị ôm đứa út vào trong lòng khẽ ru lên như thể đứa bé còn đang ngủ. Cái xác ướt đẫm cứng đờ của thằng bé, mắt nhắm nghiền nước đen chảy ra linh láng, thấm cả vào vải áo và nằm gọn trong vòng tay của người mẹ, đã đau lòng hóa điên hóa dại. Những người hàng xóm đứng chung quanh, trong thế cảnh đó càng đứt từng khúc ruột. Mặt trời ló lên khỏi ngọn tre, chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày lên khoảng sân gạch đang chìm trong cõi chết. Trên cành ổi, tiếng chim hót rộn ràng đón bình minh vang lên, như đang cố xoáy sâu vào nỗi đau của người còn sống và phù hòa vào tiếng khóc ai oán tắc nghẹn của đám đông. Trong gian nhà lạnh lẽo, hai chiếc áo quan nhỏ bé lại được đưa về, để xác hai đứa trẻ nằm trong đó. Những chuỗi ngày kế tiếp là một nỗi đau không gì bôi xóa được cho người còn sống. Căn nhà từng ấm áp đông vui ngày nào, nay bao phủ một màu tang ngút trời. Công trình xây dựng bị đình đốn, 12 người từng sống trên khoảnh đất ấy, nay đã chết mất 4 người. Những đứa trẻ đều gửi hết về bên ngoài cùng với mẹ. Cả căn nhà chỉ còn lại anh Lâm và bà Sơn. Công trình xây dựng đó bị đình đốn. 12 người từng sống trên khoảnh đất đó bây giờ đã chết đi gần phân nửa. Sau khi mất con, anh Khiêm sống dưới nỗi quạnh hiu dày đặc. Vợ anh đã bỏ về quê, chỉ không còn muốn nán lại căn nhà u ám chất chứa để những kỷ niệm kinh dị đau lòng. Cũng không thiết ra gì sản nghiệp vốn khá giả của nhà chồng sau tấm thảm kịch đau lòng vừa qua. Bản thân của Khương, người có thể nói là nguyên nhân gây nên ác nghiệp, cô không nán lại đây để nhìn mặt em trai và mẹ đẻ. Mả của hai cháu còn chôn trên đực mọc cỏ, Khương đã khăn áo ra đi. Chẳng ai quan tâm xem anh đi đâu về đâu. Sự tồn tại của một con người không chấm dứt khi người đó nhắm mắt xuôi tay. Nó chấm dứt bằng một sự thờ ơ và lãng quên. Không ai muốn nhớ đến Khương, cũng như ông Khả và bốn đứa cháu vô tội đã phải trả giá vì một hành vi báng bổ. Căn nhà mênh mông bây giờ chỉ còn lại Khiêm và người mẹ già. Nhiều đêm vẫn phải rơi nước mắt vì nỗi đau cuồn cuộn ùa về, hòa cùng với nỗi nhớ khôn nguôi. Lại nói về Khương, sau khi tận mắt chứng kiến bao nhiêu biến cố hãi hùng và những bi kịch đau lòng do hành động của mình gây ra, Khương không còn dám ở nhà. Anh theo lời kể của Khiêm lên chùa tìm vị đại đức, rồi được ông hướng dẫn lên ngôi chùa Hàm Long để nhờ người giúp sức, ngó hầu giữ được mạng ai thì giữ. Bởi không ai biết liệu rằng trùng đang ngừng hay chưa. Vì có nhà từng bị trùng bắt đến người thứ 9, biến một gia đình con cháu đầy đàn trở nên tuyệt tự, tuyệt tôn. Một mình chở bước Khương cố đi thật nhanh, lộ trình từ Ninh Bình xuống tận Từ Sơn thuộc trấn Kinh Bắc hồi đó, rồi tìm đến chuồng Hàm Long hay còn gọi là Long Hạm Tự. Nơi đây tương truyền có bí kíp để trị thần trùng nổi tiếng. Dân gian truyền tụng rằng, từ ngày xưa các vị tăng ni Phật tử nơi đây đã có những phương pháp bắt trùng huyền bí mà hiệu quả. Người ta truyền tay nhau rằng chuồng Hàm Long là nơi nhốt trùng an toàn nhất. Vì sao ngôi chùa này lại được coi là địa điểm trấn yểm thần trùng thì có một giai thoại nói rằng thấy chúng sinh quá lo sợ vì những cái chết liên tục, dòng họ mà người đời vẫn gọi là trùng tang, ngài đã phát tâm viết lên bộ kinh thập nguyện cứu sinh để tụng trì và bộ ván in khắc phù giải, giúp cho những vong hồn được siêu linh tịnh độ mãi mãi về nơi chín suối. Sau này khi đã viên tịch, người ta xây nên hai ngọn mộ tháp, một ngọn để chứa xá lợi của ngài, ngọn còn lại xây bằng đá tảng để lưu giữ công phu tu tập cả đời của ngài. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng trên đường anh gặp phải một tai nạn thảm khốc khiến cho chuyến hành trình cũng như mục đích cuối cùng của Khương không thể trở thành sự thật. Khi xe máy cả tàng của Khương chở theo một ba lô hành lý lao vùn vụt như là giết thời gian. Nhưng chỉ một khi không dù lòng thương thì trời thực ác. Theo một số nhân chứng kể lại, chiếc xe đang đi qua một đoạn đường vắng bỗng dừng mất lái. Anh loay hoay cố đạp cho chiếc xe phanh lại nhưng không thể. Bên kia đường một chiếc xe tải chở hàng cũng như anh, rồi đã gắng hết sức dậm chân phanh. Nhưng chiếc xe chở hàng quá nặng, bánh xe nghiến lên mặt đường nhưng không cản được lực quán tính khổng lồ của hơn 5 tấn sách. Anh lao vào chúng. Chúng sổ tới anh rồi cuốn cả người và xe xuống mặt đường bê tông lạnh toát. Thi thể của Khương bị xé vụn ra thành từng mảnh. Những nhân viên nhà xác phải mất đến gần nửa giờ mới đánh dấu được hết vị trí của những mảnh thi thể vụn rơi trên đường. Từ ngày Khương chết đi cho đến nay đã 2 năm 9 tháng, nhiều người nói rằng thứ thần trùng trong bức tượng kia đã trả xong mối thù cho nên không còn quấy phá gia đình của bà Khả nữa. Điều đó cũng hợp lý vì theo như cơn ác mộng của ngày chồng bà mới chết, tính cả ông Khả thì cũng đã đủ 6 chiếc quan tài. Thế nhưng những ám ảnh kinh hoàng, những biến cố chấn động lòng người năm ấy khiến gia đình của bà xót xa bán sới chuyển đi nơi khác. Bởi lẽ chẳng ai muốn ở lại đây để chứng kiến góc sân, mảnh đồi nơi từng in dấu những kỷ niệm đau buồn như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn